Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 359, chương 364, hệ thống. Ta là cõng nổi hiệp. Lăng Tiêu đại điện nghị sự về sau. Đế Tân cũng không biết nên như thế nào đối mặt Đát Kỷ. Dứt khoát trực tiếp đóng lại đế cung tẩm điện. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Gọi ra bản thân hệ thống. Nỗ lực phân tán chú ý lực. Hệ thống, mở ra mặt của ngươi tấm. Ta đã lâu lắm chưa từng gặp qua ngươi. Hệ thống, ngu ngốc thiên đế hệ thống ký chủ. Đế Tân võ đạo cảnh giới. Lưỡng nghi cảnh, đại la kim tiên, viên mãn, tương đương chủ tu công pháp. Tiên thiên công viên mãn, cửu dương thần công, lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng. Ngu ngốc giá trị, 5.000 vạn, đã mở ra công năng. Công pháp thôi diễn, hệ thống thương thành, đột phá cảnh giới kế tiếp cần ngu ngốc giá trị. 10 ức, tương đương, lại nhìn một chút hệ thống ghi chép. Đánh vợ A lại ra cùng ma giáo mưu đồ. Cứu long cắt chân linh không bị ma khí ô nhiễm. Chậm trễ thiên đạo đại thế. Thu hoạch được ngu ngốc giá trị 5.000 vạn. Hệ thống, giải thích một chút. Ta đánh vỡ ma giáo mưu đồ. Không phải cái kia thuận theo thiên đạo sao? Tại sao lại là chậm trễ thiên đạo đại thế? Người tranh thủ thời gian giải thích cho ta một chút. Đế Tân vốn là nổi giận. Hiện tại vừa vặn tìm tới cái nơi chút giận. Sao có thể không tìm cớ chỉ thiên mắng một phen? Hệ thống bình tĩnh cho ra một phen giải thích. Người mắng mặc cho người mắng. Ta muốn là cho cái phản ứng coi như ta thua. A lại ra cùng ma giáo mưu đồ bị thiên đạo ngầm đồng ý. Long cắt cái chết, ý đang cảnh cáo hạo thiên. Không có thể tùy ý sửa đổi luật trời. Ký chủ gây nên, lại làm cho tân thiên điều có xuất thế cơ hội. Cho nên là nghịch chuyển thiên đạo đại thế. Làm khen thưởng ngu ngốc giá trị. Nói xong, hệ thống lại ngậm miệng. Đảm nhiệm đế tân quở trách, đều hoàn toàn không mở miệng. Bởi vì long cắt sự tình tâm tình tặc xấu đế tân đó là chỉ hệ thống cái mũi mắng. Mắng nó vô dụng, mắng hắn tham lam, mắng hắn không có chút nào vì ký chủ cân nhắc cái gì. Dù sao một câu, ta sở dĩ cảnh giới thấp như vậy, chỗ lấy long cắt đều cứu không được. Tất cả đều là hệ thống sai. Vốn là cũng thế, nhìn xem người khác hệ thống, ai không phải 3 năm kim tiên, 5 năm thái ất. 10 năm trực tiếp treo lên đánh thánh nhân, cưới nữ oa, chính mình cũng ngây người hơn 5.000 năm, vẫn chỉ là cái đại la, không trách ngươi trách ai đi. Lại nhìn cảnh giới tiếp theo, 10 ức ngu ngốc giá trị, mới có thể thành thánh, thì hiện tại cái này 5.000 vạn ngu ngốc giá trị, vẫn là tân thiên điều tức sắp xuất thế khen thưởng, sao đủ a? Sợ không phải sau cùng phải đem toàn bộ Tây Du đều cho nghịch truyền. Mới có thể tiếp cận đầy đủ tấn cấp thánh nhân ngu ngốc giá trị đi. Đại vương, ngay tại đế tân thống mạ thảm mang tiếng oan hệ thống sau khi tẩm điện môn gõ vang, Đát Kỷ u oán thanh âm, theo cửa truyền đến, đế tân trên mặt trồi lên vẻ lúng túng. Hắn hiện tại, là thật không muốn cùng Đát Kỷ chạm mặt a. Rõ ràng mấy ngày trước đây đã nói xong, tuyệt đối không nạp hai vợ. Bây giờ lại tại nữ oa thánh nhân mệnh lệnh dưới, không thể không hạ phàm lịch kiếp. Cái này khiến đế tân như thế nào đối mặt Đát Kỷ, chính mình đều nhanh thành kẻ đồi bại. Đát Kỷ, thân thể ta không thoải mái, muốn không để cho ta một người đợi chút nữa. Ngoài cửa một trận trầm mặc, sau đó truyền đến Đát Kỷ thất lạc thanh âm. Được thôi, phu quân ngươi không thoải mái liền hảo hảo nghỉ ngơi. Thiếp thân không quấy rầy ngươi. A, đúng, Khẩn Na La cùng A Tu giống như gặp phải phiền toái. Ngươi nếu là không vội, vậy ta đến xử lý. Đừng, ta đến. Vừa nghe đến Khẩn Na La cùng A Tu, đế tân không lo được xấu hổ, vội vàng xông ra tẩm điện, lại nhìn thấy Đát Kỷ cái kia vô cùng ánh mắt u oán. Rất là khó vuốt vuốt cái mũi. Nội tâm tràn ngập cảm giác áy náy, xin lỗi một tiếng. Chạy hướng về phía nghị sự điện bên trong. Đát Kỷ nhìn lấy đế tân chạy trối chết bóng người. Đắc ý cau mũi một cái. Hừ, coi như Long Cát tiểu ni tử kia phải vào cung, cũng đừng hòng theo bên cạnh ta cướp đi phu quân một chút thích. Không phải nàng hào phóng, cũng không phải nàng nghĩ thông suốt, chỉ là hiện tại Hồng Hoang vốn là nữ nhiều nam ít. Trừ phi là nhà gái thực lực cùng nhà trai tương đương, thậm chí là siêu việt, giống như Thường Hy, Đế Tuấn, Vương Mẫu, Hạo Thiên như vậy, nếu không cho dù là hồ tộc lãnh tụ nữ kiều, không phải cũng là cùng đại vũ tiểu thiếp cùng một chỗ sinh hoạt sao? Vừa mới bắt đầu Đát Kỷ xác thực có chút nghĩ không thông. Nhưng ở Nguyệt Mỗ một trận khuyên bảo về sau, nàng cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Nam nhân ưu tú, chung quy bị người ngấp nghé. Lại nói, Long Cát thân phận địa vị, cũng sẽ cho đế tân mang đến giúp đỡ. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, trận này tình cảm chiến tranh, nàng có thể còn chưa có thua đâu. Tương đương, Tử Vi đế cung nghị sự điện bên trong, đế tân vừa mới đến, liền phát hiện tất cả đại thần đều ngồi trong điện, khẩn trương nhìn lên trước mặt thủy kính thuật biến ảo màn hình. Đế tân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy khẩn na la che chở A Tu, tại vô số dân chúng vây công dưới, từng bước lui lại, trên thân càng là dính đầy trứng dịch cùng lá rau loại hình dơ bẩn sự vật. Chật vật không chịu nổi, có người hay không cùng ta giải thích một chút, này làm sao một ngày không gặp, khẩn na la thành dạng này rồi. Đế tân xác thực rất nghi hoặc, lấy khẩn na la tu vi, đặc biệt là nhìn hắn cùng Hồng Cẩm chiến đấu về sau. Đế tân cũng sẽ không coi là những phàm nhân này có thể gây tổn thương cho hắn. Bên cạnh Thương Dung vội vàng giải thích, nguyên lai, Hồng Lâu quy vị về sau, khẩn na la liền một mực ở tại Hồng Lâu, vì A Tu làm bảo an. Cái này bảo an không cho phép lại có nam nhân nhập Hồng Lâu, càng không cho phép A Tu đón thêm khách. Hai người sớm chiều ở chung ở giữa, A Tu cũng chậm chậm buông ra đề phòng, bị khẩn na la học thức, tu dưỡng chỗ tin phục, thậm chí đem nhiệm vụ của mình cùng thân phận cũng cáo chi hắn. Khẩn na la lòng sinh cảm động, chậm rãi, cũng thích A Tu cái này bé đáng yêu vừa đáng thương tiểu hồ ly. Theo thời gian trôi qua, khẩn na la trong lòng ngoại trừ một tia đối Phật vị chấp niệm, kỳ thật đã đang suy nghĩ, đang tính toán muốn hay không theo A Tu thoái ẩn, hồi phục đạo môn. Có thể ngay tại lúc này, Nhiên Đăng cùng Di Lặc hậu thủ khởi động, nguyên lai, Vân Bà La Môn Đại Tế Ti, cũng chính là Vân Bà La Môn thực tế chấp trưởng giả, là Nhiên Đăng cùng Di Lặc thầm chôn xuống, quấy dày khẩn na la nhiệm vụ quân cờ. Khi nhìn đến A Tu sắp hoàn lương, thậm chí phải đóng lại Hồng Lâu về sau, coi là khẩn na la đã tiếp cận hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên cổ động toàn thành nam nhân, ý đồ cướp đoạt A Tu, khẩn na la tu vi bị khóa, lại thêm đã tâm động, bồ phiến từ bỏ hắn, không thể lại sử dụng. Sau đó, liền thành hiện tại lần này bộ dáng, một phàm nhân, một cái trúc cơ kỳ tiểu hồ ly, muốn đối mặt tu sĩ, bách tính bắt, tất cả nam nhân, đều mắt đỏ, mang đúng A xấu hổ tướng mạo ngấp nghé. Muốn đem hắn cướp đoạt về nhà, mà tất cả nữ nhân đều muốn giết chết A Tu, giải quyết triệt để cái này hồ ly tinh, đoạt lại toàn thành lòng của nam nhân. Chúng thành đuổi bắt tình huống dưới, hai người chạy trốn không kịp, trong lúc nhất thời bị đại tế ti định vị, thì xuất hiện hiện tại tình huống như vậy. Đế tân nhíu mày, nói thế nào A Tu cũng là người một nhà. Khẩn na la cũng là bởi vì thiên đình mưu đồ mà dẫn đến xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Nếu là không để ý tới, tương lai chỉ sợ sẽ có không ít tai họa ngầm. Tại nhìn thấy khẩn na la càng ngày càng chật vật, thậm chí cùng che chở A Tu sắp thối lui đến trong sông lúc. Đế tân cuối cùng mở miệng, Ngao Bính, Na Cha, các ngươi đem một vạn thiên binh hạ phàm, đem khẩn na la cùng A Tu bảo vệ, mang lên thiên đình. Thần tuân chỉ, Ngao Bính, Na Cha tiếp chỉ, quay người lãnh binh xuất chinh. Đế tân gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính thuật, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Khẩn na la, người có thể tuyệt đối không nên hiện tại nhập ma a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.